Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1526, hoa cánh tay thiếu nữ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4.000 khối tiêu đến rất đáng được đối với ông Tố Hinh tới nói Lâm Tịch, MMP. Phòng ngủ bên trong bế tắc, cục diện rốt cuộc tại này một ngày bị đánh vỡ, không còn là băng hỏa lưỡng trọng thiên cục diện, mà là hòa hợp, êm thấm, vui vẻ hòa thuận. 6 cái cô nương cũng không có giống mặt khác phòng ngủ như vậy hàng cái 1, 2, 3, 4, 5, như trước vẫn là giống như trước như vậy gọi thẳng tên. Lâm Tịch phát hiện ông Tố Hinh phản ứng rất nhanh, chỉ số thông minh cũng không tính thấp, làm nàng phát hiện Lâm Tịch cùng còn lại 4 người bế tắc cục diện bởi vì Phùng Kiều sinh bệnh mà không hiểu làm dịu, lập tức khai thác các loại bổ cứu hành vi. Trong đó hữu hiệu nhất liền là lần này mời khách ăn cơm. Mặc dù kia ngày ông Tố Hinh uống say trở về còn ói lên ói xuống, nhưng lại thu hoạch được hai phần hữu nghị, Liên Y cùng Bàng Hiểu Tuyền vẫn luôn tại chiếu cố nàng. Đồng thời ngày thứ hai bắt đầu ba người thường thường sẽ tại cùng nhau kề tai nói nhỏ hoặc là hẹn ước đi học chung cùng nhau đi chính mình yêu thích nhà ăn ăn cơm. Tự nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện 6 người đồng hành cục diện. Thứ hai rất tốt nơi liền là, hiện tại ông Tố Hinh buổi tối trực tiếp sẽ không có người có ý kiến. Kỳ thật này cùng Lâm Tịch đem trực tiếp thời gian sửa tại giữa trưa không không quan hệ. Rốt cuộc nhẫn nại 2 cái giờ cùng nhẫn nại 4 cái giờ là hoàn toàn không cùng. Lúc trước bởi vì thích mục diêu này cái hoa cánh tay thiếu nữ bất lương quan hệ, 4 cá nhân đối với các nàng trực tiếp dám giận không dám nói, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không cấp 2 người bọn họ cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại coi như không có Lâm Tịch bảo bọc, ông Tố Hinh như thường có thể tại hòa hợp không khí bên trong hoàn thành mỗi lần trực tiếp. Đồng thời ngẫu hội sẽ cho đại gia mua chút đồ ăn vặt hoặc là dùng thử ăn thử một chút điện thương muốn ông Tố Hinh mang hàng. Không thể không nói, ông Tố Hinh thật rất biết làm người, này dạng hợp ý chi hạ, rất nhanh Tư Miên Miên cũng bắt đầu cùng ông Tố Hinh cười nói. Ngày thứ hai Lâm Tịch mở trực tiếp thời điểm vẫn như cũ thu được chỉ sợ thiên hạ không loạn khen thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Chỉ là này một lần kỳ quái là, Lâm Tịch thu được một cái thực đột ngột hồng bao. Điểm mở về sau phát hiện là 1.000 khối tiền. Tại hải khiếu trực tiếp, trừ khen thưởng lễ vật bên ngoài, còn có thể dựa theo tự định nghĩa kim ngạch cấp chủ bá phát hồng bao. Lãng hữu nhóm chỉ có thể cấp chủ bá phát hồng bao. Chủ bá cũng chỉ có thể cấp chính tại bàn phòng phát sóng trực tiếp nội quan xem tiết mục lãng hữu phát hồng bao. Lâm Tịch tương đối kỳ quái là này cái phát hồng bao tài khoản tên là cảm ơn ngươi. Hảo giống như cho tới bây giờ không có xem qua này cái tên. Bằng không mà nói một cái tên như thế Lâm Tịch hẳn là sẽ có ấn tượng. Cảm ơn ngươi, 1.000 khối hồng bao, Lâm Tịch có chút nghiền ngẫm mím môi mỉm cười, nếu như không đoán sai, hẳn là kéo lên rèm chính tại chợp mắt Phùng Kiều. Hôm qua đến hiện tại, Phùng Kiều vẫn luôn đối chính mình né tránh, Lâm Tịch biết Phùng Kiều cũng không muốn cùng kia mấy cái người cùng nhau phá dầu tế bần, có lẽ là không muốn để cho chính mình quá không thích sống chung. Có lẽ là không nghĩ đến ông Tố Hinh đề cử này nhà cửa hàng tiêu phí như vậy cao. Tóm lại cái kia buổi tối triệt để đói bụng người là ông Tố Hinh, mà cái thứ hai chưa ăn no người liền là Phùng Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lâm Tịch là thật không nghĩ đến, Phùng Kiều thế mà lại cấp chính mình phát 1.000 khối tiền hồng bao. Bởi vì cùng đi nhật liệu cửa hàng, phòng ngủ quan hệ tương đối hài hòa, cho nên ông Tố Hinh đề nghị thành lập một cái V-kép tin quần. Đại gia đều lẫn nhau tăng thêm về kép tin, vì thế Lâm Tịch tại trực tiếp kết thúc lúc liền cấp Phùng Kiều phát một cái tin. Cấp ta 1.000, ngươi ngày mai là không là muốn ăn đất. Không có việc gì, ta còn đủ hoa, ngươi không cần lo lắng. Phùng Kiều dây hồi, sau đó một tiếng kêu sợ hãi theo Phùng Kiều trải lên truyền đến, qua một hồi, rèm bị kéo ra một cái khe hở, bên trong nhất điểm điểm dò ra cái tiểu viên đầu. Phùng Kiều hai viên mắt to nhìn chằm chằm chính mình thích mục diêu. Hắc hắc, nàng xấu hổ cười ngây ngô, sau đó sầu mi khổ kiểm gặm ngón tay, hai chỉ đen lúng liếng mắt to bên trong đầy là ủy khuất, ô, chán ghét, bị phát hiện. Lâm Tịch cảm thấy đây mới thực sự là ngốc manh thiếu nữ, vô luận là giỏi về ngụy trang nhân thiết ông Tố Hinh còn là không quen ngụy trang thích mục diêu đều không là. Chẳng trách đại gia đều manh này một cái. Đích thật là lệnh người thực muốn bật cười. Tròn tròn cái đầu nhỏ rất nhanh lại rụt trở về, sau đó Lâm Tịch thu được một đầu vê kép tin. Người như thế nào như vậy khẳng định là ta a, ta thần cơ diệu toán. Phùng Kiều lại là dây hồi, gạt người, Lâm Tịch đột nhiên nói. Ta nói, chúng ta nhất định phải như vậy nói lời nói sao? Ta cảm thấy đánh chữ không có trực tiếp nói mau lẹ bớt việc. Phùng Kiều lúc này mới nhớ tới, bốn người kia ăn cơm vẫn chưa về, hiện tại phòng ngủ bên trong chỉ có hai người bọn họ. Đột nhiên rất chán ghét này dạng ngơ ngơ ngốc ngốc chính mình đâu. A, không đúng, Phùng Kiều, xoát, một chút triệt để kéo ra rèm lớn tiếng nói. Tựa như là ngươi trước dùng V kép tin cùng ta nói chuyện đi. Lâm Tịch cảm giác có cái não động rất lớn, phản ứng rất chậm, tương đối thiện lương bạn cùng phòng cũng rất không tệ. Tối thiểu nàng cảm thấy nếu như ủy thác người bằng hữu là Phùng Kiều lời nói, tốt hơn ông Tố Hinh nhiều. Lâm Tịch dùng V kép tin đem 1.000 khối còn cấp Phùng Kiều lại quay lại tới, Lâm Tịch lại quay trở lại đồng thời uy hiếp nàng. Không thu lần sau đại di mụ lại giày vò ngươi, ta cũng mặc kệ. 1.000 khối, đối với chi phí không kiếm học sinh tới nói, không sai biệt lắm là tiền sinh hoạt phí một tháng, Lâm Tịch trước mắt đích xác thực thiếu tiền, nhưng là nàng còn không đến mức muốn để một cái tiểu cô nương lấy ra chính mình tiền sinh hoạt tới đền bù chính mình trình độ. Chờ Phùng Kiều ngoan ngoãn thu này 1.000 khối tiền, Lâm Tịch mới hậu chi hậu giác nhớ tới, có vẻ như lại mẹ nó thua lỗ. Hải khiếu bình đài coi như là hồng bao cũng như thường chủ rong, khóc không ra nước mắt Phùng Kiều chơi này một chút, chính mình lại bạch mất không 500 khối tiền. Tâm tắc tắc Lâm Tịch lớn tiếng đối với Phùng Kiều quát. Về sau lại muốn theo ta có cái gì kinh tế lui tới có thể hay không trực tiếp giáp mặt cấp tiền mặt. Ta là sợ giáp mặt cấp ngươi ngươi không chịu thu mới nghĩ đến này cái dễ làm pháp. Tựa hồ nghe ra Lâm Tịch ngữ khí hơi có chút uể oải, không rõ nội tình tiểu cô nương cảm giác còn rất đắc ý, cái rắm dễ làm pháp. Lần sau giáp mặt cấp, Lâm Tịch phảng phất xem thấy 5 chương Mao Gia Gia chen vào tự do cánh bay hướng hải khiếu trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi không là nói không lấy tiền lời nói đại di mụ lại đến ngươi liền mặc kệ ta. Phùng Kiều cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Tịch đã sắp điên, ai mẹ nó nói Phùng Kiều này dạng bạn cùng phòng không tồi tới. Lần sau ngươi đưa tiền ta liền thu, nhất định thu. Lâm Tịch lớn tiếng gào thét bên trong, ông Tố Hinh, Liên Y bốn người nối đuôi nhau mà vào, cơ hồ người người biểu tình đều có chút cổ quái. Bàng Hiểu Tuyền là mấy nữ hài tử bên trong lớn tuổi nhất, cũng là có tổ chức nhất năng lực một cái, nàng xem Lâm Tịch đột nhiên nói. Thích Mục Diêu, đã ngươi hiện tại đã là một cái sinh viên, liền nên có cái đại dáng vẻ học sinh, đừng tổng đem xã hội thượng lấy mạnh hiếp yếu kia một bộ mang vào trường học tới, Phùng Kiều là chúng ta phòng ngủ tuổi tác nhỏ nhất, là đại gia tiểu muội muội, ta không cho phép ngươi về sau lại khi dễ nàng. Lâm Tịch, sợ không là Thạch Nhạc Trí. Người con mắt nào xem thấy lão tử khi dễ nàng, rõ ràng là nàng vừa mới lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương hố đi lão tử 500 khối có được hay không? Tuyền tỷ, Diêu Diêu không có khi dễ ta Phùng Kiều đuổi mau giúp một tay giải thích. Nhưng là Bàng Hiểu Tuyền lại mắt điếc tai ngơ. Phùng Kiều, người này dạng liền là tại cổ vũ nàng khi diễm, kỳ thật là tại hại nàng. Này loại duy ngã độc tôn tính cách thành hình. Một khi đi vào xã hội nhân gia nhưng không thấy được điều như vậy làm nàng, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Cách chương.